Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, không giảng võ đức võ thần cùng tiên tri. Này đường đao hóa thành máu cầu vòng, tốc độ di động cũng không tính nhanh, lại tựa hồ như hoàn mỹ khóa chặt khí tức của Mã Nhiên. Trừ phi hắn thoát đi mảnh này tinh hệ, bằng không dù cho là chạy trốn tới chân trời góc biển, đều phải bị đuổi theo. Kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, máu cầu vồng mới vừa xuất hiện thời điểm, chỉ là mơ hồ để Tô Sắc Vi cảm giác thấy hơi uy hiếp. Có thể nó mỗi phi hành một đoạn ngắn khoảng cách, trong đó mịt mờ khí thế liền càng rừng rực. Trong chớp mắt, này máu cầu vồng bên trên mang theo sức mạnh, liền để Tô Sắc Vi sản sinh một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Không cần nhìn Mã Nhiên biểu tình, nàng liền có thể cảm giác được, giờ phút này tên chiến hữu cũng là một bộ như gặp đại địch tư thái. Ứng đối không tốt lời nói, e sợ muốn trả giá cái giá không nhỏ. Thời điểm như thế này, liền đến phiên Sắc Phi đại nhân ra tay rồi. Tiên tri cũng là đồ một nhạc, thật muốn ra trận chảm tướng, vẫn phải là dựa vào võ thần đại nhân. Giống Mã Nhiên như vậy nhân viên văn phòng đàng hoàng ở bên cạnh cố lên ủng hộ, làm tốt đội cổ động viên liền được rồi. Lòe lòe, Tô Sắc Phi trong lòng cảnh giác đến cực điểm, trên mặt nhưng là hiện ra một vẻ chẳng đáng, khinh bỉ nói, võ thần gia hộ, chi tuyệt đối né tránh. Oanh, trong chớp mắt, phảng phất vô cùng vô tận máu cầu vồng, toàn bộ đánh vào trên người Mã Nhiên. Bùm bùm, đỏ rực hào quang đem Mã Nhiên mang theo ở bên trong, không ngừng phát ra tinh thể vỡ tan nổ tung tiếng vang. Bên trong đất trời, tỏ khắp một luồng nồng nặc đến hóa không mở mùi rượu cùng mùi máu tanh. Mạnh mẽ thần lực cùng tinh lực, siêu năng lực lượng tụ hợp lại một nơi, khuấy động, xông tới, mịt mờ ra dường như mộng ảo hạt, vặn vẹo tất cả âm thanh cùng tia sáng, để Tô Sắc Vi cùng Thái Thịnh đều không thấy rõ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Cũng không biết được một chiêu này phải chăng có hiệu quả rõ ràng. Chỉ có điều, hai người đều là một bộ định liệu trước biểu tình, tựa hồ cũng đối tay của nhau đoạn rất tin tưởng. Một giây, hai giây, ba giây, ánh sáng tản đi, thân mang nền đen viền bạc áo gió, chân đạp lục mang tinh ủng chiến, cầm trong tay màu đỏ tím lưỡi thẳng đường đao thiếu niên tóc trắng đen sừng sững trong gió. Hiển nhiên, Thái Thịnh trung cực sát chiêu cũng không có đối Mã Nhiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hô, gầy hốc hác đi Tô Sắc Vi không kềm được khuôn mặt nhỏ, thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt ẩn sâu vẻ lo âu chớp mắt tiêu tan. Thiếu nữ khinh bỉ nhìn về phía Thái Thịnh, ngôn từ sắc bén, đâm thẳng đối phương đáy lòng. Nghe nói ngươi vùi đầu làm ruộng, trèo tín ngưỡng cây, nhọc nhằn khổ sở phát dục mấy ngàn năm, kết quả là điểm ấy trình độ. Vừa nãy nàng là Mã Nhiên cung cấp võ thần gia hộ. Nói là tuyệt đối né tránh, kỳ thực trên bản chất nhưng là không gian gãy điệt cùng mở rộng, duy trì địch ta ở giữa lớn vô hạn khoảng cách, để sự công kích của kẻ địch vô pháp rơi vào trên người Mã Nhiên. Chỉ đến thế mà thôi. Chỗ này gọi là lớn vô hạn, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Đến nhìn Tô Sắc Vi dự trữ năng lượng có bao nhiêu? Có thể chịu đựng mức độ nào siêu năng ăn mòn, cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa vô hạn. Chiêu thức tên gọi cùng bản chất không hợp, xem như là Tô Sắc Phi từ Mã Nhiên nơi đó học được một điểm trò vặt. Đem hết thảy sát chiêu cũng làm thành đòn công kích bình thường chuyện như vậy. Tô Sắc Phi cũng từng đã nếm thử, nhưng cùng Mã Nhiên so ra, luôn cảm giác ít một chút cách điều. Sở dĩ, nàng mở ra lối riêng, tìm tới thích hợp bản thân hiển thánh phương thức. Nhìn Thái Thịnh không hề che giấu chút nào khiếp sợ, Tô Sắc Phi cảm giác rất thoải mái. Cảm nhận được Mã Nhiên đáy mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất kinh diễm, thiếu nữ chợt có chút khó chịu, cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Này, ngươi đây là ánh mắt gì a? Sắc Phi đại nhân cũng không phải cái gì thuần túy dựa vào thiên phú ăn cơm cọc lốc, có tiến bộ không phải chuyện đương nhiên. Cần phải khuếch đại như vậy sao? Cái này không thể nào. Thái Thịnh cuồng loạn cảm thán, đánh gãy Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên đối thoại. Ta một chiêu này thần khí giải phóng không chừng mực tàn sát. Là lấy thần khí là động lực hạt nhân, ngưng tụ toàn bộ huyết vụ tinh mấy ngàn năm lịch sử bản chất sức mạnh. Liền chung vị thần đều có thể sát thương. Nói là sát thương, kỳ thực cũng chính là kích thương. Khoảng cách giết chết chung vị thần, còn tồn tại một chút chênh lệch. Mặc dù nhưng như vậy, Mã Nhiên cũng không phải không mất một sợi tóc. Chỉ là một cái thổ dân, một cái phàm phu tục tử. Dù cho hắn nắm giữ siêu việt truyền kỳ giết thần lực lượng, cũng không thể ngăn trở một chiêu này mới đúng. Trên lý thuyết tới nói, thần khí giải phóng không chừng mực tàn sát là thủ xảo chiêu số. Là Thái Thịnh trung cực lá bài tẩy. Mượn ưu thế sân nhà, đem tự thân chiến lực 1000% phát huy đi ra. Mã Nhiên liên thủ với Tô Sắc Vi, tuy rằng hơi mạnh hơn hắn, nhưng cũng không phải có thể làm được trình độ như thế này. Không thể, đây là cấm ngữ a. Tô Sắc Vi nhàn nhạt nhìn về phía Thái Thịnh, thần thái bình tĩnh, mô phỏng theo Mã Nhiên thong dong ngữ khí, thản nhiên nói, vũ trụ như vậy lớn, nào có cái gì chuyện không thể xảy ra. Siêu năng lực chuyên trị tất cả không phục, đối thắng ngộ thạch siêu năng hệ thống. Tô Sắc Vi có thể trực tiếp kết luận món đồ này không chỉ có không khoa học, thậm chí không ảo thuật, không ma pháp, dù cho là một ít chờ khai phá cấp siêu năng lực, đều có thể làm được hoàn toàn phản bội logic sự tình. Nó lơ là tất cả thường thức cùng định luật, cũng không biết được đến tột cùng là từ đâu cái đỉnh cấp quỷ dị văn minh bên trong lưu truyền tới. Đồ vật, nói tất, Tô Sắc Vi cảm giác rất khó chịu, cả người không dễ chịu. Quả nhiên, phong cách của Mã Nhiên là chuyên môn, mạnh mẽ học tập, một điểm đều không thoải mái. Nhất niệm đến đây, nàng khóe môi dương lên, nhìn về phía Thái Thịnh, tâm tình thao túng năng lực bão đến cực điểm. Một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, dương dương tự đắc nói, tiểu cây gà, ngươi đã thua. Nín nửa ngày đánh ra đến sát chiêu, liền nhân ra phòng đều phá không xong, còn đánh cái gì? Mất mặt xấu hổ đến trình độ như thế này, lại vẫn mặt dày kéo dài hơi tàn. Đường đường thần chỉ, dĩ nhiên hỗn thành như vậy. Ta nếu là ngươi, liền trực tiếp từ cắt rồi. Nghe đến đó, Thái Thịnh theo bản năng mà đem hai tay thả ở trước mắt, đầy mặt mờ mịt. Giải rác đầy trời thần lực màu đỏ ngòm mảnh vỡ ở hắn trong lòng bàn tay. Chậm rãi ngưng tụ là một thanh màu máu đường đao. Hắn chậm rãi đem lưỡi dao nhắm ngay trái tim của chính mình vị trí. Thần sắc biến hóa, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, như là trải qua một cơn ác mộng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Cắn răng nghiến lợi nói, đáng ghét, ngàn phòng vạn phòng. Vẫn là không phòng vệ. Hai cái này người địa cầu, quá âm hiểm giả dối rồi. Trấn quốc cấp siêu năng lực tâm tình thao túng rơi vào tay Tô Sắc Vi sau, cùng một ít nhìn như không đáng chú ý siêu năng lực phối hợp lại, vốn là có thể phát huy ra vượt xa nó ở lãng mạn nữ thần trong tay Sara sức mạnh. Ngoài ra, Mã Nhiên trong bóng tối vận dụng đầu độc năng lực, lặng yên không một tiếng động sử dụng sức mạnh tinh thần từ bên hiệp trợ, để hai cái này hại người năng lực phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Liền chân thần đều trực tiếp trúng chiêu. Mã Nhiên biểu hiện lãnh đạm, tâm tình nhưng là khá không bình tĩnh. Đối phương vừa nãy một đao kia, xác thực mịt mờ ngàn vạn năm lịch sử dày nặng, quang luận lực sát thương. Thậm chí không kém hơn ma tử huân chương phụ thêm sát chiêu, không gian phá nát rồi. Nếu như thật làm cho đối phương chém tới, chính mình sẽ phải chịu không thể nghịch trọng thương. Mặc dù là huyền tiên huân chương dành cho Mã Nhiên siêu cao sức sống, cũng khó có thể khép lại trình độ như thế này thương thế. Nhưng, không có nếu như, chống quá rồi Thái Thịnh đỉnh phong sát chiêu, đối phương liền từng bước một rơi vào xu hướng suy tàn. Cũng không còn cách nào nghịch chuyển cục diện rồi. Mã Nhiên, chớ cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Chúng ta sóng vai trên. Bên tai truyền đến âm thanh của Tô Sắc Vi. Mã Nhiên khẽ gật đầu. Đối chiến hữu phần này giác ngộ tương đương thỏa mãn. Lúc này rút đao đứng dậy, dẫm đạp không khí, bóng dáng bùng lên. Hơn 200 hiệp sau, đời thứ hai sát lục chi thần Thái Thịnh triệt để đánh mất sức phản kháng. Hơi thở mong manh, tử vong gần trong gang tấc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.